Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 510, Tương Vị Mẫu Trùng. Tương Vị Mẫu Trùng, trăm cấp lãnh chúa quái, sinh mệnh lực 50.000, lực công kích không, lực phòng ngự không, có được kỹ năng một sinh sôi, có thể lượng rất lớn tốc độ cao sinh sôi tướng vị giáp trùng, có được kỹ năng hai tiến hóa. Vừa mới sinh ra tới tiểu tướng vị giáp trùng chỉ có 10 cấp. Cần mẫu trùng bồi dưỡng mới có thể tiến hóa trưởng thành. Tiến hóa kỹ năng có khả năng gia tốc bọn chúng tốc độ phát triển. Có được kỹ năng 3 ẩn nấp, mượn nhờ tướng vị quấy nhiễu bởi vậy tự thân. Có được kỹ năng 4 thôn phệ, thông qua thôn phệ máu thịt khôi phục sinh mệnh, sinh sôi cùng năng lực tiến hóa. Có được đặc tính năm nữ vương, hết thảy do hắn sinh sôi giáp trùng đều sẽ thề sống chết trung thành với mẫu trùng. Đây là một đầu cùng bạo liệt ong sau rất giống quái vật. Tự thân không có sức chiến đấu, hoàn toàn dựa vào sinh sôi thành lập thế lực khổng lồ. Đây mới là chư thần làm nguyên thần phi chuẩn bị, mà quỷ xâm bọn hắn sợ hãi hắn có được đồ vật. Vì thế bọn hắn không tiếc sử dụng một dạng đặc thù đạo cụ, hy vọng có thể mê hoặc nguyên thần phi. Đáng tiếc, ngoại trừ tặng không nguyên thần phi một cái lãnh chúa cấp sủng vật bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thời khắc này bắt lấy mẫu trùng, nguyên thần phi cười ha ha một tiếng, trực tiếp giải trừ cái kia thống lĩnh quái, đem cái này mẫu trùng nhận lấy. Ngay cả chiến đấu đều không có, nhẹ nhõm thu phục, lần này ngươi có thể phát đạt. Hạ Ngưng lắc đầu, tương vị mẫu trùng không thể so khác sủng vật. Mặt khác sủng vật tại nguyên thần phi nhiệm vụ trở về đẳng cấp giảm xuống về sau, sẽ thoát khỏi trói buộc. Thế nhưng tương vị mẫu trùng sẽ không, bởi vì 100 cấp nguyên thần phi cũng tốt, 65 cấp nguyên thần phi cũng được. Mẫu trùng đều đánh không lại, cái này mang ý nghĩa nó không có thoát khỏi trói buộc tư cách. Sẽ một mực đi theo nguyên thần phi, mãi đến ngày nào đó nguyên thần phi không muốn nó. Vẫn là tăng thêm hạn chế. Nguyên thần phi thở dài, trở thành nguyên thần phi sủng vật về sau. Cái này mẫu trùng lại bị tăng thêm một cái bị động đặc tính. Có được tử trùng về số lượng hạn làm người sử dụng đẳng cấp nhân 10. Tử trùng đẳng cấp là người sử dụng đẳng cấp giảm 20. Mỗi ngày thời gian tiến hóa làm người sử dụng đẳng cấp trừ 10. Cái này đặc tính không phải như người bình thường có được, mà là chư thần cố ý áp đặt. Rõ ràng liền là không nghĩ nguyên thần phi nhờ vào đó vô địch. Cũng may ít nhất tại trong nhiệm vụ lần này, nguyên thần phi là mãn cấp, có cái này mẫu trùng, nguyên thần phi có thể nói đại hoạch bội thu. Được giải phóng thống lĩnh quái còn chưa kịp chạy mất, liền bị đánh giết thành mẫu trùng lương thực. Này mẫu trùng điên cuồng thôn phệ lấy, sau đó phía sau cái mông không ngừng đẻ trứng, từng cái tiểu giáp trùng theo trứng bên trong ấp ra, vây quanh mẫu trùng chuyển không ngừng. Rất nhanh, một đầu thống lĩnh quái liền bị mẫu trùng ăn xong, mẫu trùng cũng rơi xuống 100 cái trứng, tại cái kia về sau liền lại thế nào cũng không dưới. Còn có thời gian 10 ngày, một ngày nhiều nhất sinh 100 cái, xem ra chư thần là đoán chắc. Nguyên thần phi nói, sau ra giáp trùng, không kịp lên tới cấp 80. Hạ Ngưng bổ sung một câu, tử trùng ấp cần thời gian. Mỗi ngày tấn thăng 10 cấp, cho nên sẽ chỉ có 3 ngày giáp trùng tấn thăng đến cấp 80. Phía sau liền muốn trục nhật giảm dần. Đủ rồi, nguyên thần phi ban đầu cũng không có toàn hy vọng cái này. Làm nguyên thần phi theo trong động băng lúc đi ra, quỷ xâm mặt đều xanh. Rõ ràng hắn đã biết nguyên thần phi lấy được mẫu trùng sự tình. Ha ha, đa tạ đưa tặng. Nguyên thần phi chỉ dưới chân tan thi giáp trùng nói. Cái đồ chơi này còn không sai. Nói xong cũng không lý tới phổi đều muốn tức nổ tung quỷ xâm. Cười lớn rời đi, nhìn xem bóng lưng hắn rời đi. Quỷ xâm nhìn một chút Trích Yên, hay hại tướng quyền? Hả? Người này ngớ ngẩn. Trích Yên cũng là mặt âm trầm không nói lời nào. Thời gian kế tiếp, một thoáng trở nên đơn giản. Nguyên thần phi liền là đi săn, cho ăn giáp trùng, không ngừng bồi dưỡng tử trùng. Quyết đấu không gian đã triệt để thành sinh sôi không gian. Khắp nơi đều là côn trùng đang bò. Cũng may một màn này người khác không nhìn thấy. Đảo mắt liền tới ngày thứ 20. Tam nhãn nhiệm vụ ngày cuối cùng. Cầm sạch sáng sớm kiêu mặt trời mọc thời khắc đó. Tất cả mọi người đột nhiên đều ý thức được. Chiến đấu thời khắc lại tới. Nguyên thần phi trước tiên đi ra lữ điếm. Lý Chiến Quân đám người đi theo ở đằng sau. Những nghề nghiệp khác người cũng dồn dập xuất hiện. Bọn hắn đã không nữa tin tưởng tam nhãn tộc hứa hẹn. Ai cũng biết hôm nay sẽ là quyết định hết thảy thời khắc. Chỉ là bọn hắn không biết vậy sẽ là dùng như thế nào phương thức hiện ra. Đáp án rất mau ra tới. Nguyên thần phi hướng tam nhãn tháp đi đến. Quỷ Sâm đã tại cái kia chờ ở trong. Thấy Nguyên thần phi, hắn cũng không kỳ quái. Ngươi quả nhiên đã đều biết. Nguyên thần phi trả lời. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tam nhãn tháp đỉnh, nhìn về phía cái kia ngọc ma đồng. Nếu như ta đoán không lầm, cái kia chính là chư thần cho các ngươi món kia cấp chiến lược bảo vật đi. Trích Yên lập tức nói, ngọc ma đồng là ta tộc thánh vật một trong, có thể nhìn rõ hết thảy hư ảo. Làm sao có thể là chư thần cho ra ban thưởng, tự cho là thông minh? Quỷ Sâm khinh thường nói, hắn như là đã đứng ở nơi này, ngươi cho rằng còn gạt được hắn sao? Trích Yên mặt đỏ lên, so sánh Trích Yên, Quỷ Sâm lộ ra rộng rãi nhiều, hoặc là nói hắn căn bản không quan tâm. Hắn nói thẳng, không sai, ngọc ma đồng liền là chư thần cho ta tộc ban thưởng. Nó mặc dù vốn chính là ta tộc thánh vật, thế nhưng chư thần hiện tại tăng lên nó. Có nó, ta tộc lãnh địa là có thể khuếch trương. Nguyên thần phi lắc đầu. Ta không biết ngọc ma đồng có hay không cho các ngươi khuếch trương lãnh địa quyền hạn. Nhưng ta biết ít nhất tại ta trong nhiệm vụ lần này. Đây không phải then chốt. Nó bị chư thần cho ra chân chính tác dụng. Nên là một loại nào đó mạnh mẽ lực công kích. Hừ, chư thần lão trò xiếc. Tại tham dự nhiệm vụ ngày đầu tiên, Nguyên thần phi liền phát hiện một kiện kỳ quái sự tình. Cái kia chính là ảm diệt thành chỉ có 4 vạn người. 4 vạn người không kỳ quái. Thế nhưng căn cứ quân lực đổi quy tắc, coi như toàn bộ là mãn cấp cũng chỉ có 400 vạn quân lực. Trên thực tế cái này cũng không khả năng. Nguyên thần phi ngày đầu tiên thăm dò qua quỷ la về sau, liền khoảng rõ ràng ảm diệt thành tam nhãn tộc đẳng cấp phân bố. Đại khái tính một thoáng, trên thực tế chỉ có 250 vạn quân lực. Mà tinh linh tộc cho phép tiến công quân lực lại là 300 vạn. Cái này thú vị, coi như tam nhãn tộc tự nhiên đẳng cấp cao. Thế nhưng tại ảm diệt thành một phương vô phương sử dụng bất luận cái gì chiến lược tính phòng ngự thủ đoạn tình huống dưới, tinh linh tộc cùng tam nhãn tộc thực lực sai biệt đã không lớn. Cân nhắc đến tinh linh vương Isolde khả năng tự thân xuất mã, đồng dạng phái ra hàng loạt tinh anh, chiến lược có lẽ vẫn là tại ảm diệt thành phía trên. Lại thêm nhân tộc từ nội bộ quấy rối, cái kia cuộc chiến tranh này ưu thế lại là tại tinh linh tộc một phương. Nói cách khác, nguyên thần phi cái nào sợ không hề làm gì, phối hợp tinh linh tộc trực tiếp tiến công, cũng có thể đạt được thắng lợi. Này phù hợp chư thần chờ mong sao? Khẳng định không phù hợp. Chức nghiệp giả tiến vào nhiệm vụ chính là muốn phát huy tác dụng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa nhất định còn có ẩn giấu lực lượng. Càng là hiểu rõ chư thần, nguyên thần phi liền càng biết thủ đoạn của bọn hắn. Bọn gia hỏa này thích nhất tại nhiệm vụ bên trên chơi nhiều kiểu. Dựa theo chư thần nhiệm vụ quy tắc, lần này nhiệm vụ ảm diệt thành đem vô phương sử dụng hết thảy chiến lược tính phòng ngự thủ đoạn. Nói cách khác, tượng lồng phòng ngự cái này thủ đoạn đều không thể dùng. Thế nhưng tựa như cái kia, cát mìa mấy vị thần linh, một dạng. Trong này cũng có chữ viết bẫy dập, chiến lược loại phòng ngự thủ đoạn, không thể sử dụng. Cũng không có nói chiến lược loại thủ đoạn công kích không thể sử dụng. Như vậy, Ảm Diệt Thành có chiến lược tính thủ đoạn công kích sao? Theo dĩ vãng trong tư liệu xem, không có, nhưng lúc trước không có, không đại biểu hiện tại không có. Trong nhiệm vụ trực tiếp chỉ ra Ảm Diệt Thành bởi vì nhiệm vụ lần này thu được một kiện chiến lược tính bảo vật, nhưng không nói là dạng gì chiến lược tính bảo vật. Cho nên Nguyên Thần Phi lập tức ý thức được, rất có thể Ảm Diệt Thành chân chính át chủ bài liền là món bảo vật này. Làm tinh linh tộc ý vị tại quân lực tiếp cận, Ảm Diệt Thành phòng ngự mất đi hiệu lực tình huống dưới có khả năng chính diện tiến công lúc. Cái này chiến lược tính bảo vật liền sẽ cho hết thảy tinh linh tộc đón đầu thống kích. Dùng cường đại công kích thay thế phòng ngự. Đây chính là tam nhãn tộc tác phong trước sau như một. Cũng phù hợp tác phong của bọn hắn. Cho nên nhân tộc chức nghiệp giả muốn làm sự tình liền đơn giản. Tìm tới cái này chiến lược bảo vật, hủy đi nó, từ đó chân chính đặt vững thắng tích. Lúc này mới các chức nghiệp giả chân chính muốn làm sự tình. Đây mới là thứ năm nhiệm vụ then chốt. Chỉ bất quá chư thần nắm tất cả những thứ này đều giấu ở trong nhiệm vụ. Cần chính bọn hắn đi phát hiện, cứ việc ý thức được này điểm, nhưng là muốn biết cái này chiến lược bảo vật đến cùng ở đâu. Vẫn là chuyện khó, cũng may tam nhãn tháp chiến đấu về sau, Nguyên Thần Phi thu được Ngân Ma Đồng. Ngân Ma Đồng có cái tác dụng, chính là có thể mở ra tam nhãn tháp, tại cầm tới Ngân Ma Đồng về sau. Nguyên Thần Phi cuối cùng tỉnh ngộ, món kia chiến lược bảo vật, hẳn là Ngọc Ma Đồng. Nó bị cải tạo, không nhưng có toàn phương vị phá huyễn năng lực, rất có thể còn có mạnh mẽ chiến lược tính quang buộc công kích. Ngân Ma Đồng liền là dùng để hoàn thành thứ 5 nhiệm vụ thiết yếu đồ vật. Dạng này mới có thể giải thích vì cái gì chư thần lại ở tam nhãn tháp bên trong đặt cái này đặc thù. Ban thưởng, chỉ có thông qua tam nhãn tháp khảo nghiệm, mới có tư cách hoàn thành thứ 5 nhiệm vụ. Tất cả những thứ này then chốt, cuối cùng vẫn là phải rơi vào tam nhãn tháp bên trong. Thời khắc này nghe được Nguyên Thần Phi nói chuyện, Quỷ Sâm tiếng hừ lạnh. Nguyên Thần Phi, đã ngươi đã hiểu, vậy ngươi nên rõ ràng, lần này tam nhãn tháp chiến đấu, có thể không còn là trước đó thí luyện so tài. Chỉ muốn các ngươi tiến vào tam nhãn tháp, trong tháp thủ vệ liền có quyền lợi ngăn cản ngươi. Nếu như ngươi hiếu thắng xong, liền mang ý nghĩa chiến đấu, mang ý nghĩa tam nhãn tháp toàn diện cởi mở, mang ý nghĩa sẽ có vô số tinh nhãn tộc xông tới giết ta. Ta biết, Nguyên Thần Phi trả lời, hắn lung lay u minh chi nhãn, ta đây không phải chuẩn bị sẵn sàng sao? Quỷ Sâm mặt âm trầm, ngươi luôn có lúc dùng hết, vậy liền đến lúc đó rồi nói sau. Ha ha ha ha, Quỷ Sâm ngửa đầu cười ha ha, nếu dạng này, ta đây tại đỉnh tháp chờ ngươi, có bản lĩnh, ngươi liền giết đi lên đi. Hắn nói xong bay thẳng trên không, rơi hướng lên bầu trời bên trong Ngọc Ma Đồng làm Ảm Diệt Thành cao nhất quyền lực người. Hắn cùng Trích Yên là chỉ hai có khả năng đi thẳng tới đỉnh tháp. Ta đi, hắn đến là có thể trực tiếp bay đi lên. Chúng ta liền phải đi cầu thang. Lý Chiến Quân lầm bầm. Đây là quy tắc, hết thảy đều phải dựa theo quy củ xử lý. Nguyên Thần Phi trả lời. Hắn nói xong đã đi tới tam nhãn tháp trước. Dùng Ngân Ma Đồng mở ra tam nhãn tháp. Hệ thống nhắc nhở. Có hay không đóng cửa Ngọc Ma Đồng giám thị công năng? Đóng cửa cần tiêu hao Ngân Ma Đồng. Đóng cửa, Nguyên Thần Phi đã nói. Hắn không thể để cho tam nhãn tộc thấy hắn làm cái gì ở bên trong. Màu bạc Ma Đồng trong tay hắn tiêu tán. Tháp đỉnh phía trên, Quỷ Sâm đã lên tiếng quát. Hết thảy tam nhãn tộc nghe lệnh, chuẩn bị tiến vào tam nhãn tháp. Mr. Thanh âm vang lên. Không nghi thức, Tam Nhãn Tháp thủ vệ tiến vào Tam Nhãn Tháp. Chỉ có thể lập tức đưa lên. Chính quy binh sĩ mỗi lần không thể vượt qua 500. Vận dụng quyền hạn, Quỷ Sâm nói, hắn cũng là quyền hạn người. Quyền hạn thông qua, ngươi có khả năng điều động nhiều nhất 3 cái đại đội Tam Nhãn tộc thành kiến chế tiến vào Tam Nhãn Tháp, một lần chỉ có thể phái vào 1 cái đại đội, mỗi cái đại đội không thể vượt qua 200. Ngươi có khả năng chỉ huy tiến vào trong tháp binh sĩ, nhưng ngươi không thể theo vào tháp binh sĩ cái kia lấy được bất luận cái gì cụ thể tình báo. Vẻn vẹn nhưng biết mục tiêu tiến vào tầng lầu cùng người liên quan số. Dĩ nhiên, thủ đoạn khác không hạn. Hiểu rõ, đại đội thứ nhất chuẩn bị tiến vào. Thứ hai, thứ ba đại đội chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Những binh lính khác vây quanh Tam Nhãn Tháp. Vô luận trận chiến đấu này kết cục như thế nào, đều không thể nhường Nguyên Thần Phi sống thêm lấy ra tới. Thề sống chết thủ vệ Ảm Diệt Thành. Hết thảy Tam Nhãn tộc đồng thời giống to. Cát, Nguyên Thần Phi khinh thường cười cười, đã bước vào trong tháp. Đằng sau Lý Chiến Quân đám người đi sát đằng sau. Thường Mậu chờ người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nên tiến vào vẫn là không nên tiến vào. Cùng lúc đó, nơi xa tinh linh tộc đại quân cũng đã chậm rãi xuất hiện ở cuối chân trời lên. Isolder, Xia đã đồng thời xuất hiện. Bọn hắn nhìn nơi xa tháp đỉnh Ngọc Ma Đồng, trong lòng đã tràn ngập chờ mong. Nguyên Thần Phi, không để cho chúng ta thất vọng, đem ngươi trở thành sơ đối tinh linh tộc chơi liều, lấy ra đi. Xia lẩm bẩm nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.